Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong ánh mắt Tung Hoành Tử lộ ra một tia mỏi mệt. Chương 449, gậy ông đập lưng ông, hoàn thành tâm nguyện ta. Trong khoảng thời gian này hắn điều tra không ít chuyện, tất cả thân phận của ám tử đều bị tra xét từ đầu tới đuôi một lần. Là hắn tự mình động thủ, trừ hắn ra, toàn bộ Tung Hoành gia không có bất kỳ người nào biết chuyện này. Càng tra càng kinh hãi, những vụ án này chôn giấu quá sâu. Thậm chí trong Tung Hoành gia có một mạch đã bị ăn mòn hoàn toàn, vượt qua 5 phần 10 đệ tử đều đã hoàn toàn phản bội. Nếu như không phải tin tức phu tử truyền đến, hắn còn chẳng hay biết gì. Trong bốn đạo yêu ma quỷ Phật, nhất định xuất hiện một vị cao thủ thiên cơ vô thượng. Nếu không căn bản không có khả năng đem tin tức những người này ngụy tạo tinh tế như vậy. Loại thủ bút này, thậm chí không giống như là tu sĩ Cửu Châu có thể làm được. Một gián điệp xa xôi nhất, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến 100 năm trước. Trong này tuyệt đối có người của thượng giới nhúng tay. Chẳng lẽ sau lưng tất cả những chuyện này có trường sinh giả đang bố cục? Trong lòng Tung Hoành Tử hơi nhảy lên, trong ánh mắt tràn ngập một tia kính sợ. Trường sinh, đó chính là cường giả chân chính, mỗi một người đều vô cùng đáng sợ, là người tu hành thật sự đạt tới đại thành. Khẽ lắc đầu, Tung Hoành Tử ném ra phỏng đoán trong lòng. Bất kể là ai đang bố cục, cũng phải phá vỡ bố cục của hắn. Người Lỗ Trang là một tu sĩ cảnh giới linh thức trong âm dương gia, hắn chủ quản phân phối vật tư trong âm dương gia. Cũng chính là phổ xưng quản lý nhà kho, trách nhiệm trọng đại, quyền lực cùng người cũng không nhỏ. Dựa vào vị trí này, hắn cũng là trái phải đều có nguồn gốc, kiếm được không ít chỗ tốt. Hôm nay không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy trong lòng hãi hùng khiếp vía, giống như có chuyện gì không tốt sẽ xảy ra. Nhưng hắn lại không nói ra rốt cuộc sẽ là chuyện gì. Trong ánh mắt hơi hiện lên suy tư, chẳng lẽ ta bị dị hóa ảnh hưởng? Người Lỗ Trang khẽ nhíu mày, xem ra phải tìm một thời gian để tiến hành nghi thức. Nói đến cũng đã một thời gian không có thanh lý vết tích dị hóa. Ngồi xếp bằng trong điện vạn bảo, người Lỗ Trang yên lặng tu luyện. Bên ngoài bỗng xuất hiện một giọng nói. Lỗ tiên sinh, trai chủ tìm ngươi. Nghe nói như thế, người Lỗ Trang mở mắt, khẽ nhíu mày. Ánh mắt nhìn về phía ngoài vạn bảo điện, trai chủ tìm ta có chuyện gì? Ngươi có biết không, bên ngoài là một thanh niên. Là một tu sĩ chân pháp bình thường. Nghe được vấn đề của người Lỗ Trang, hắn khẽ cười khổ nói, tiên sinh, loại chuyện này làm sao trai chủ có thể nói cho ta biết được. Người Lỗ Trang bất đắc dĩ đứng dậy, bước ra bên ngoài vài bước. Cười cười với thanh niên này, được rồi, vậy ta đi trước. Nói xong liền đi về phía đại sảnh âm dương trai, nơi ở của âm dương gia được gọi là âm dương trai. Rất nhanh người Lỗ Trang đã đến nơi này, sau khi hắn tiến vào đại sảnh, kinh ngạc phát hiện nơi này có không ít người. Lại có một vị nguyên thần cảnh giới, ba vị thần hồn cảnh giới, còn có 7, 8 vị linh thức cảnh giới tu sĩ. Khi hắn nhìn thấy những người này, trong lòng máy động, hắn cảm thấy một loại nguy cơ không hiểu. Trong đó một vị tu sĩ cảnh giới thần hồn là cấp trên trực tiếp của hắn, lẫn nhau tầm đó đều biết thân phận của đối phương. Lúc này, hắn chú ý tới vị trưởng lão nguyên thần cảnh kia, còn có 3 vị tu sĩ thần hồn cảnh giới, trên mặt đều có chút âm trầm. Trong đại sảnh, Tung Hoành Tử ngồi ở ghế giữa, nhắm mắt lại dường như đang dưỡng thần. Khi người Lỗ Trang đến, Tung Hoành Tử chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt nhìn về phía bọn họ, sắc mặt bình tĩnh nói, mọi người đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Tung Hoành Tử nhìn về phía tất cả mọi người, cuối cùng dừng ở trên người tu sĩ nguyên thần kia. Ngô sư đệ, tại sao ngươi lại phản bội nhà Tung Hoành? Người này tên là Ngô Trương Thành, là một vị trưởng lão nguyên thần Tung Hoành gia. Toàn bộ tu sĩ cấp bậc nguyên thần của Tung Hoành gia cũng chỉ có 5 người, mỗi một vị đều đã mấy trăm năm trở lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tung Hoành Tử, còn có thể vì cái gì, ta cũng muốn tiến thêm một bước. Một bước cuối cùng của Tung Hoành gia thực sự quá khó khăn, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Thiên thời có thể chờ, địa lợi có thể tạo, nhưng người và ta không chiếm được. Chỉ cần ngươi vẫn tung hoành một ngày, ta sẽ một ngày không thể trèo lên đỉnh phong. Ta cũng muốn trường sinh. Nhưng ngươi đã cản đường ta. Ta Tung Hoành gia vốn là liên minh ngang dọc, ta chẳng qua là liên hợp bốn đạo yêu ma quỷ quái, để hoàn thành mục đích của ta mà thôi. Ta cũng không phản bội Tung Hoành gia, chỉ là đang thực hành con đường Tung Hoành gia mà thôi. Tung Hoành Tử nghe vậy khẽ thở dài, đã như vậy, vậy không có gì để nói, ta rất tiếc hận, sư đệ ngươi là trói hai tay, hay là ta đến động thủ. Ha ha ha, sư huynh là pháp tướng cao quý, sư đệ muốn gặp pháp tướng rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Sư huynh có nguyện ý để sư đệ giải quyết tâm nguyện này? Tung Hoành Tử nghe vậy khẽ gật đầu, có thể. Dứt lời, chỉ thấy tay đạn ngang vung lên, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ đại sảnh dâng lên một loại lực lượng thần bí. Một mảnh thiên hôn địa ám, tất cả mọi người cảm giác một cỗ lực lượng vô hình trói buộc bọn họ, hết thảy pháp lực trong cơ thể bị giam cầm. Trong một mảnh thế giới tinh tú đầy trời, Hoành Tử đứng ở trên tinh không vô ngần, ánh mắt bình tĩnh nhìn Ngô Trương Thành. Ngô sư đệ, người có thủ đoạn gì thỏa thích sử dụng đi. Ngô sư đệ cười ha ha, tốt. Tiếng nói vừa dứt, đỉnh đầu của hắn đã dâng lên một đạo tinh quang sáng lạn. Trong tinh quang tựa hồ có ức vạn ngôi sao đang lóe lên, một viên bảo châu màu đen xuất hiện, ức vạn ngôi sao đều ở trong đó. Chỉ thấy hắn giơ tay điểm một cái, bảo châu màu đen bay lên trời, thẳng tắp đánh về phía Hoành Tử. Được, tinh quang tràn ngập bảo châu thập phần thần diệu, tựa hồ có hiệu quả mê hoặc tâm thần, hàng tỷ quang huy lập lòe, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người ngũ mê ba đạo, phảng phất mất đi chi giác. Đối mặt với ánh sáng thần bí mê hoặc, trong mắt ngang dọc lấp lóe vô tận tinh quang, tiếp theo trong nháy mắt thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một mảnh tinh không to lớn hoàn toàn do tinh thần tạo dựng. Hàng tỷ tinh không đem bảo châu màu đen nho nhỏ này cuốn vào trong đó, ánh sáng của bảo châu so sánh với hàng tỷ tinh không, tựa như châu chấu đá xe vậy. Vô số quang huy trong chớp mắt đã bị tinh quang trong ức vạn tinh không tiêu hao. Trong tinh không vô tận hiện lên một gương mặt người mơ hồ, bình tĩnh nhìn Ngô Trương Thành. Ngô sư đệ, còn có thủ đoạn gì tiếp tục sử dụng không? Nghe nói như thế, trên mặt Ngô Trương Thành lộ ra nụ cười lạnh như băng. Pháp tướng chi cảnh, biến hóa thiên địa, công tham tạo hóa, quả nhiên lợi hại. Nhân lực có hạn, sao có thể tranh phong cùng thiên địa? Nhưng ta muốn thử một lần. Một đạo ánh sáng thần bí từ trong cơ thể hắn dâng lên, tiếp theo trong nháy mắt, Ngô Trương Thành sắc mặt trắng bệch, tinh khí thân thể phảng phất đang sói mòn, ánh sáng trên đỉnh đầu trở nên càng ngày càng mông lung. Trong đó tựa hồ có vô tận tinh không vận chuyển ở trong đó, chỉ nghe hắn quát to một tiếng. Ta lấy mạng ta tế tinh không. Trong chớp mắt, toàn bộ nổ tung biến thành tinh khí vô tận, hoàn toàn dung nhập vào trong đoàn tinh không mơ hồ trên đỉnh đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh không vô tận đột nhiên co rút lại, biến thành một điểm màu đen, phảng phất một hắc động thật nhỏ, hướng tinh không trên bầu trời đánh tới. Một đạo ý niệm vĩnh hằng đang lóe lên, sư huynh. Tiếp chiêu. Chương 450, thiên hạ chấn động, trí tuệ phân tích. Ngô Trương Thành ra sức đánh cược một lần, hao hết tất cả hóa thành một đạo pháp tướng, hắn ta cưỡng ép đột phá dưới nguy cơ sinh tử. Hắn hóa thành một hắc động vĩnh hằng, đâm vào pháp tướng tinh không. Lỗ đen điên cuồng co rút lại, tựa hồ muốn đem toàn bộ tinh không đều cắn nuốt hết. Nhưng Tung Hoành Tử là cường giả pháp tướng chân chính, khẽ thở dài, vô tận tinh quang trong minh minh tăng vọt. Tinh quang điên cuồng tuôn về phía lỗ đen, tựa hồ mặc cho nó tùy ý thôn phệ. Rất nhanh lỗ đen tựa hồ đã bị tinh quang lấp đầy, đột nhiên xảy ra kịch liệt lay động. Ầm ầm ầm, một cái bạch động vô hình xuất hiện trong tinh không, vô số ánh sáng từ trong đó phun ra ngoài. Mà hắc động đang cấp tốc suy kiệt, cuối cùng biến thành hư ảo. Bạch quang vô tận dung nhập vào tinh không, tựa hồ trở thành một bộ phận trong tinh không. Tinh không đột nhiên co rút lại, một lần nữa hóa thành Tung Hoành Tử. Về phần sư đệ Ngô Trương Thành của hắn, đã hoàn toàn biến mất trên thế giới. Ánh mắt của hắn rơi vào trên thân những phản đồ khác của Tung Hoành gia, ánh mắt lạnh lùng nói. Nếu Ngô sư đệ đã đi, các ngươi cũng đi cùng đi. Chỉ thấy hắn há miệng phun một cái, vô tận tinh quang trong nháy mắt lao ra, trong nháy mắt, liền cuốn sạch tất cả bọn họ. Không ai có thể tránh được một kích này, bọn họ thậm chí ngay cả phản kích cũng không làm được, ngay trong tinh quang toàn bộ biến thành cho bụi. Toàn bộ đại sảnh không còn một ai. Tung Hoành Tử đứng ở trong đại sảnh tĩnh mịch, ánh mắt nhìn bầu trời ngoài cửa, thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Sao lại đến mức này, sư đệ? Ngô Trương Thành và hắn là đồng môn chân chính đi ra, trước đây thân như huynh đệ, khi hắn leo lên ngang dọc bảo tọa, đã ra sức rồi. Ai có thể ngờ được, hắn lại phản bội Tung Hoành gia, khiến hắn vô cùng bi thống. Lúc này, một màn như vậy đang phát sinh ở toàn bộ Bắc Châu và Dương Châu. Chư tử Bách gia đều đang thanh lý tất cả gián điệp cùng phản đồ bên trong. Các nhà phái ít thì 3, 5, nhiều thì hơn 10 gián điệp, tất cả gián điệp đều bị chém giết trong một đêm này hầu như không còn. Toàn bộ quá trình là im ắng, ra tay tất cả đều là người cầm quyền tối cao của chư tử Bách gia. Không thông qua bất kỳ thủ hạ nào, trực tiếp lấy thái độ lôi đình đả kích, tiến hành tuyệt sát đối với từng gián điệp. Bởi vì mỗi gián điệp đều đã bị điều tra vô số lần, tất cả mọi thứ sau lưng bọn họ đều đã bày ra trước mặt những người cầm quyền này. Đồng thời, các căn cứ của đường chùa ma quỷ cũng gặp phải tập kích. Tất cả vật tư đều bị cuốn sạch, tất cả thành viên yêu ma quỷ Phật đều bị vây quét, trong khoảng thời gian ngắn, thế lực ngoại đạo phương Bắc trở nên trống rỗng. Cho đến ngày thứ hai, chuyện truyền ra, toàn bộ phương Bắc mới xôn xao. Vô số lời đồn đãi bắt đầu truyền lưu, vô số người đều đang suy đoán chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Một quận huyện phản loạn ở Bắc Châu, trong một trà lâu cũ kỹ, Nguyên Trí Tuệ xuất hiện ở nơi này. Yêu Phật quỷ quái bốn đại chủ trì của loạn cục phương Bắc cũng xuất hiện ở nơi này. Ma đạo Bách Dục Ma giáo Hắc Liên phu nhân, yêu đạo Thao Thiết Mạch Ma Ngưu đại vương, Phật môn Bạch Cốt Tự Cốt Minh tôn giả, Chuyển Luân Điện Chuyển Luân vương. Chỉ nghe sắc mặt Nguyên Trí Tuệ nghiêm túc nói, các ngươi cũng nên nghe được tin tức, tất cả thám tử ngầm của chúng ta ở Bắc Châu và Dương Châu đều bị thanh trừ. Ngay cả các phản đồ trong chư tử Bách gia bị chúng ta mua chuộc cũng bị thanh lý toàn bộ, một người cũng không lưu lại. Người kia truyền đến tin tức, đây là thủ bút của phu tử, hắn thông qua thủ đoạn không biết lấy được tất cả danh sách gián điệp. Thậm chí giấu giếm được thiên cơ cảm ứng của vị kia, hôm qua bỗng nhiên phát động thanh lý tất cả ám tử. Tối hôm qua ta đã nhận được tin tức, đến bây giờ ròng rã 8 canh giờ, ta đã tập hợp tất cả tin tức thu thập được ở phương Bắc. Toàn bộ sự việc đã có suy đoán, tuy rằng không nhất định là chính xác, nhưng ít nhất có 9 thành nắm chắc. Đầu tiên, nguồn gốc danh sách của phu tử chỉ có một khả năng, kẻ đứng sau màn bí ẩn kia, người tạo ra vô thượng đạo cơ quấy nhiễu phong vân phương Bắc, Lý Vô Song. Hắn và phu tử vốn có quan hệ sâu xa, bây giờ danh sách đã vào tay phu tử, càng thêm chứng minh hắn và phu tử có liên hệ sâu đậm, thậm chí bọn họ đã đạt thành nhất trí. Nếu như ta đoán không sai, Lý Vô Song chỉ sợ là muốn trợ giúp phu tử vượt qua một kiếp này. Mục đích của hắn chính là để phu tử vẫn trở thành trụ cột của phương Bắc, ngăn cản bốn đạo yêu Phật quỷ ma ta xâm lấn. Cho nên thanh trừ gián điệp của chúng ta đây là bước thứ nhất. Căn cứ tình huống trước mắt, đây đã là một ván cờ rõ ràng, ta yêu Phật quỷ ma bốn pháp tướng tất nhiên sẽ giáng lâm Long Đạo Thành đánh lén phu tử ngăn hắn thành đạo. Triều đình một bên có thể ra tay chỉ có Tư Mã Trường Không, theo tin tức chúng ta nhận được, tể tướng Lưu Lạo Hoa và phu tử kia bởi vì chuyện của Lý Vô Song mà bộc phát mâu thuẫn, cho nên hắn sẽ không giúp phu tử. Nhưng gần đây phương Bắc xuất hiện một việc, một nơi tài nguyên của ma đạo bị phá hủy, rất nhiều tài nguyên mất đi. Ma huyết nương nương cũng trúng bẫy của đối phương, sống chết không rõ đã rơi vào trong logic quái dị của Long Kỳ Sơn. Căn cứ kia đang làm một việc, chuẩn bị tế tự huyết nhục, phá hư lưới pháp tắc của toàn bộ phương Bắc. Đây chẳng khác nào là đào căn cơ của tể tướng Lưu La Hoa. Căn cứ vào suy tính của ta, việc này nhất định không thoát khỏi liên quan đến hắc thủ thần bí. Trên mặt Nguyên Trí Tuệ lóe lên một tia thần sắc khó hiểu, trong lòng âm thầm hiện lên một ý niệm. Theo phỏng đoán của ta, trong tay người này có bảo vật vô thượng, có thể điều tra được quá khứ và tương lai, chắc chắn hắn đã tra được một phần tài nguyên này, vì ngưng tụ mệnh hỏa vô thượng, cho nên mới đi cướp đoạt những tài nguyên này. Đóng ngoặc đơn, như vậy có thể phán đoán, hắn tất nhiên đã thấy được nguyện vọng bia đá kia, chỉ sợ đã thăm dò được công dụng chân chính của nguyện vọng bia đá. Đóng ngoặc đơn. Trí tuệ của người này, tất nhiên sẽ dùng tin tức này, nghĩ biện pháp thuyết phục Lưu Lạo Hoa một lần nữa gia nhập trận tranh chấp này. Đóng ngoặc đơn, dù sao chuyện này đã liên lụy đến căn bản của Lưu Lạo Hoa, không phải do hắn đứng ngoài cuộc. Đóng ngoặc đơn, hắc thủ thần bí kia tất nhiên đã thông qua phu tử đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Cũng có nghĩa là binh mã thiên hạ đại nguyên soái Tư Mã Trường Không, tể tướng Lưu La Nổi cũng sẽ đến Long Đạo Thành. Đến lúc đó thiên hạ thập đại tu sĩ đến ba vị. Bên ta tuy có bốn vị thiên hạ thập đại tu sĩ, nhưng cũng không thể cam đoan tất thắng, dù sao Long Đạo Thành cũng không phải dễ dàng đánh hạ như vậy. Chư tử Bách gia cũng đã nhận ra hành động của chúng ta, đại quân biên quan hội tụ, cũng là một trận huyết chiến với Bắc Man. Cục diện của yêu Phật quỷ ma bốn đạo ta đã bị lật đổ hơn phân nửa, còn muốn bẻ gãy thu hoạch quyền chủ động phương Bắc sẽ rất khó. Nghe Nguyên Trí Tuệ phân tích từng cái, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Chỉ nghe Hắc Liên phu nhân biến sắc nói, vậy chúng ta nên làm gì? Hiện giờ thế cục không ổn, kế hoạch của chúng ta còn phải tiến hành không? Trên mặt Nguyên Trí Tuệ lộ ra vẻ tươi cười, các ngươi cảm thấy như vậy là xong sao? Chương 451, cẩn thận thăm dò, mục đích thật sự. Không đơn giản như vậy, mỗi một lần vị hắc thủ phía sau màn thần bí này ra tay đều chiếm được lợi ích cực lớn. Trong quá trình này, các ngươi có nhận ra được hắn đạt được lợi ích gì không? Mọi người cau mày lắc đầu, không có, dường như lợi ích lớn nhất đang ở trên người phu tử, hắn có khả năng vượt qua kiếp số lần này. Không sai, đây chính là vấn đề. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, lại không có bất kỳ lợi ích gì, làm sao có thể? Hơn nữa còn có một việc chỉ sợ các ngươi không chú ý tới. Nghi thức trường sinh, chuyện này đã liên lụy đến đại lượng tu sĩ. Trong đó chủ yếu lấy các lão gia hỏa thọ nguyên sắp hết làm chủ. Yêu ma quỷ Phật và chư tử bách gia bởi vì chuyện đại kiếp phu tử, tất cả tinh nhuệ hầu như đều hội tụ ở Bắc Châu, mà người hấp dẫn nghi thức trường sinh ở thành Dương Châu cũng không có quá nhiều cường giả đỉnh cấp. Hắc thủ phía sau màn xuất hiện lần thứ nhất, thiết kế một hồi đại chiến kinh thiên động địa, để cho ma đạo thua thiệt lớn, sáng lập một vị chú tỏa giả vô thượng đạo cơ. Tính toán thời gian, nếu có đầy đủ tài nguyên, người này cũng sẽ ngưng tụ mệnh hỏa. Lần này mục đích của kẻ đứng sau màn rất có thể liên quan đến người đã đúc thành vô thượng đạo cơ là Lý Vô Song. Hắn rất có khả năng ở thành Dương Châu, hấp dẫn toàn bộ người có thể uy hiếp được hắn đến Bắc Châu. Nghi thức trường sinh của Dương Châu chỉ có thể hấp dẫn những tu sĩ có tính nguy hiểm nhất định. Hắn đã xem những người này như kiếp số của hắn, thậm chí Long Đạo Thành cũng là một bộ phận của trận kiếp số này. Nếu như hắn vượt qua kiếp số này, các ngươi cảm thấy hắn sẽ ngưng tụ ra dạng mệnh hỏa gì? Nghe Nguyên Trí Tuệ chậm rãi nói, tất cả mọi người đều rung động, bọn họ phảng phất như thấy được một đôi tay khủng bố đang thao túng vận mệnh của tất cả mọi người. Một loại cảm giác hít thở không thông áp bách mà đến, làm cho bọn họ cảm thấy một hồi hô hấp khó khăn. Nhìn bốn người bị phỏng đoán của mình làm hoảng sợ, ánh mắt của Nguyên Trí Tuệ cũng thâm thúy lấp lóe. Nếu như không phải ta vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi, đoán được trong tay ngươi có chí bảo vô thượng, biết ngươi muốn ngưng tụ mệnh hỏa vô thượng, cho nên một mực quan sát các loại tin tức toàn bộ phương Bắc, chỉ sợ cũng suy tính không ra kế hoạch cả bàn này của ngươi. Đóng ngoặc đơn, ngươi đúng là một đối thủ tốt, nhưng mà ngươi đã bại lộ. Đóng ngoặc đơn, ta biết ngươi đang ở thành Dương Châu, cho nên ta sẽ đến bắt ngươi, chí bảo trong tay ngươi sẽ thuộc về ta. Đóng ngoặc đơn, lúc này, sắc mặt Hắc Liên phu nhân hơi ửng hồng, đúng là nhân vật đa trí cận yêu. Hắc thủ thần bí sau lưng này thật sự là quá kinh khủng. Loại trí tuệ cùng bố cục năng lực này, quả thực chưa từng nghe nói, tất cả tu sĩ đỉnh tiêm trong thiên hạ đều bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lại trơ mắt nhìn hắn thành công hay sao? Thành Dương Châu rất lớn, tuy rằng quần tu tụ tập, tất nhiên sẽ có một trận đại chiến kinh thiên. Nhưng muốn bước người này ra khỏi vị trí cũng rất khó nói. Mạng lưới của chúng ta ở phương Bắc cũng bị hoàn toàn chặt đứt, muốn vận dụng một ít lực lượng phụ trợ dò xét cũng không có khả năng. Cho nên ta tính toán là chính mình đi một chuyến, tìm vị trí của hắn trong trận hỗn chiến kia, sau đó nhất kích tất sát. Từ đó triệt để thanh trừ người này, ánh mắt Nguyên Trí Tuệ lộ ra sát khí lạnh thấu xương, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Dù sao hắn cũng là người vô mệnh, kiếp số cũng không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể của hắn, chỉ có thể bao trùm một phạm vi đại khái. Đóng ngoặc đơn, đây là ưu điểm của người vô mệnh, kiếp số chỉ có thể ảnh hưởng đến, mà không cách nào định vị chính xác. Đóng ngoặc đơn, chỉ cần sống sót trong phạm vi ảnh hưởng của kiếp số, chẳng khác nào vượt qua kiếp số. Đóng ngoặc đơn, đây chính là điểm mấu chốt, không thể để cho các ngươi biết. Đóng ngoặc đơn, Nguyên Trí Tuệ cũng có tư tâm của mình, hắn lặng lẽ ẩn giấu mục đích thật sự của mình. Nghe được Nguyên Trí Tuệ nói, mọi người hơi trầm mặc, tiếp theo chậm rãi gật đầu. Cũng chỉ có thể như thế. Ma Ngưu Đại Vương bỗng nhiên chuyển đề tài nói, có một vấn đề, chuyện của Long Đạo Thành phải làm sao bây giờ? Nếu đã biết cao tầng Bách Gia Chư Tử và Tam Đại Tu Sĩ đều ở nơi nào, chúng ta còn muốn tham gia vây công sao? Còn có đạo môn Tam Tông, theo đạo lý mà nói bọn hắn cũng sẽ xuất hiện đi. Dù sao sự tồn tại của phu tử đối với bọn họ mà nói cũng là như xì hơi ở cổ họng, chỉ cần tước đi vị này trong Chư Tử Bách Gia. Toàn bộ Thần Châu sẽ nghiêng về phía cuối, bọn họ sẽ đạt được quyền hành lớn hơn. Hơn nữa Vương Triều Đại Đường đã đến thời điểm luân hồi 300 năm. Bọn họ muốn thay đổi triều đại, cải tạo vương triều, Chư Tử Bách Gia cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bọn họ. Nguyên Trí Tuệ khẽ lắc đầu, vị kia đã truyền tin tức tới, căn cứ theo thiên cơ suy đoán. Đạo gia Tam Tông chủ, lần này dường như không thể đến đây, có một loại lực lượng thần bí sẽ ngăn cản bọn họ. Cỗ lực lượng này dường như có liên quan đến vương triều đại đường, nhưng cụ thể là ai ra tay thì không biết được. Nhưng mà khả năng cao là có liên quan đến Khôn Thái Đế. Đám người Ma Ngưu Đại Vương nghe lời này của hắn, trong ánh mắt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Lần đại chiến này ở thành Long Đạo chúng ta chưa chắc đã chiếm thượng phong, cho nên ta đã truyền tin tức về tổ đình Phật môn ta. sẽ mời Chí Bảo Trấn Phái của Phật môn ta, đoán chừng ba đạo khác cũng sẽ như thế. Kế hoạch tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng, vậy cũng chỉ có thể tăng giá, lấy lực phá nó. Nghe được Nguyên Trí Tuệ nói, tất cả mọi người trong lòng nhảy dựng, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Tất cả Chí Bảo Trấn Phái đều là những tồn tại chứng đạo trường sinh cổ xưa lưu lại, khi thành đạo đã mượn nhờ cơ vận thiên địa mà thành, được gọi là bảo vật thành đạo. Đó là chí tôn trong đạo khí, có uy lực vô cùng vô tận, thậm chí có thể phát huy ra uy lực của một bộ phận trường sinh người, ở trong tay tu sĩ pháp tướng. Ma Ngưu Đại Vương phảng phất thấy được một màn long trời lở đất, vận dụng bảo vật thành đạo, đây chính là đại sự chọc thủng trời đất. Chư tử Bách gia cũng không phải không có trọng bảo bực này. Nhưng lưu lại cũng không có mấy món, dù sao từ xưa đến nay, người có thể thành đạo của chư tử Bách gia cũng không nhiều, ít nhất ở thời đại này rất ít. Tất cả mọi người có chút trầm mặc, thở ra một ngụm chọc khí. Cuộc chiến tranh này bọn họ cũng sẽ tham gia, trong lòng đã dâng lên một tia sợ hãi. Bởi vì những cường giả nguyên thần mạnh như bọn họ, cũng có thể trở thành pháo hôi trên chiến trường. Nhưng bọn họ căn bản không có biện pháp cự tuyệt tham chiến, dù cho biến thành pháo hôi, bọn họ cũng tránh cũng không thể tránh. Nguyên Trí Tuệ nhìn thấy nỗi sợ trong lòng bọn họ, các ngươi cũng không cần sợ hãi, dù sao bên ta chiếm ưu thế, trận chiến tranh này chúng ta nhất định sẽ thắng. Cách cục của toàn bộ nhân gian đều sẽ biến đổi. Nghe được sự an ủi của Nguyên Trí Tuệ, tứ đại cường giả nguyên thần cũng chỉ miễn cưỡng cười cười, trong lòng mỗi người đều suy tư nên bảo vệ tính mạng như thế nào. Ánh mắt Nguyên Trí Tuệ mở ảo, nhìn về phía Dương Châu xa xôi. Ánh mắt hắn nhìn về phía mấy người, mọi người bắt đầu chuẩn bị đi, rất nhanh đã đến lúc chiến trường bắt đầu. Ta đi Dương Châu trước, chuyện nơi này giao cho các ngươi. Chương 452, bốn đại tu sĩ, kiếp số trước đó. Nguyên Trí Tuệ rời đi, bốn đạo yêu ma quỷ Phật cũng đã bắt đầu hành động. Đại bản doanh của ma giáo, Hắc Long chiếm cứ trên một tấm bia đá khổng lồ chậm rãi rung động, thân thể co rút kịch liệt, biến thành một nam tử to lớn mặc khôi giáp màu đen. Mọi cử động của hắn đều tràn ngập mị lực vô cùng, âm trầm tà ác, hùng vĩ lớn mạnh, tràn ngập vô tận sát khí toàn thân, cuối cùng hội tụ thành một đoàn hắc ám thuần túy, bao phủ toàn thân hắn. Bất kỳ sinh vật nào nhìn thấy hắn, trước tiên giống như muốn trầm luân trong bóng đêm, hóa thành nô bộc hắc ám. Hắn chính là một trong thiên hạ thập đại tu sĩ Vạn Ma Ma Quân. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về bia đá sau lưng, hơi hơi giơ tay lên, trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ lực lượng kỳ diệu. Tấm bia đá hơi rung động, mặt ngoài tựa như gợn sóng, tạo nên từng tầng gợn sóng. Bên trong gợn sóng, một vật phẩm chậm rãi hiện ra, đây là một thanh ma đao. Lưỡi đao màu đen sắc bén, chuôi đao cũng màu đen, sống đao có một cây cột sống, xương cốt bén nhọn uốn lượn cùng thân đao dung nhập vào một thể. Không biết là xương của sinh vật gì, kéo dài đến chuôi đao, tràn ngập tà ác không cách nào tưởng tượng. Trên thân đao dường như có vô số đồ án quỷ dị đang lấp lóe. Nhìn kỹ lại thì dường như là quái dị vô cùng vô tận, chỉ là nhìn thấy có thể vặn vẹo tâm linh người ta, khiến người ta rơi xuống một bộ phận biến thành quái dị trong đó. Vạn Ma Ma Quân nhìn lưỡi dao sắc bén trong tay, trong mắt toát ra một tia tàn nhẫn, bảo vật thành đạo của ma đạo tổ sư thứ bảy dị ma. Không biết ngươi có thể đỡ được mấy đao, phù tử. Ha ha ha, trong sa mạc vô ngần, một ngôi chùa toàn thân trắng như tuyết đứng thẳng ở nơi này. Nhìn kỹ sẽ phát hiện. Đây là vô số xương trắng đúc thành. Trong chùa có một pho tượng Phật màu vàng, có bốn cánh tay bốn tay, khuôn mặt dữ tợn. Có hai tay hai chân mặt mũi hiền lành, sau lưng lại có vô số hình tượng ác quỷ đầu người. Cũng có Phật Đà ngồi xếp bằng trên bạch cốt liên hoa, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ. Lúc này, ở chỗ sâu nhất trong chùa, một lão tăng khô gầy ngồi một mình trong một cung điện hắc ám. Nơi này chỉ có một pho tượng Phật đen nhánh, ánh mắt lạnh lùng ngoại hình bình thường. Chỉ là ngồi trên đài sen, tựa hồ là vô số quỷ đói máu thịt biến thành, đỉnh đầu hình như có một mảnh cực lạc thế giới, có tăng lữ vô tận ở trong đó tu luyện. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, vô số tăng lữ này đều là từng vị Bồ Tát, Kim Cương được cung phụng trong chùa miếu. Lão tăng chậm rãi mở mắt, toàn thân khoác một chiếc áo cà sa màu đỏ tươi và màu vàng chồng lên nhau. Trên áo cà sa có nhiều cái đầu lâu nhỏ màu vàng. Áo cà sa nhìn qua là một loại da nào đó. Là dùng từng sợi tơ chất liệu ra may lại mà thành. Một chuỗi tràng hạt trong tay, màu sắc âm trầm, nhìn kỹ lại rõ ràng là từng cái đầu lâu to bằng ngón tay cái. Theo hai mắt hắn mở ra, sau đầu hắn hiện lên một vòng sáng màu ám kim, trong vòng sáng tựa hồ có thế giới cực lạc. Chỉ là trong thế giới cực lạc này, tất cả Kim Cương Bồ Tát đều có vẻ mặt quái dị, rồi lại trang nghiêm thần thánh, khiến người ta giống như thời không sai lệch vậy. Bất kỳ người bình thường nào nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền sẽ trở thành tín đồ thành kính, về phần là cái xác không hồn, hoặc là cái gì thì không biết. Hòa thượng chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về Phật Đà hắc ám sau lưng, chỉ thấy hắn vung tay lên, một tia sáng kỳ quái chảy vào tượng Phật. Tượng Phật hơi rung động, giống như huyết nhục, bụng của nó đang ngọ nguậy, chậm rãi nứt ra một cái hố đen thật sâu, một vật phẩm bị huyết nhục bao vây từ trong đó chậm rãi bị đẩy ra. Huyết nhục dần dần thối lui, xuất hiện ở trước mặt hắn là một cây kim cương sử. Chỉ bất quá đây là một cây kim cương sử dùng xương trắng rèn thành, toàn thân trắng như tuyết, không thấy một tia thô ráp. Hàng ma kim cương sử, không biết ngươi có chịu nổi hay không? Một trong thiên hạ thập đại tu sĩ, thần không? Một ngọn núi nguyên thủy, trong núi lớn có một tòa động thiên thần bí. Nơi này yêu khí ngút trời, trải rộng cung điện cao lớn thô kệch. Trong một tòa cung điện phong cách cổ xưa nhất, một con giao long to lớn ngồi xếp bằng ở chính giữa cung điện. Giao long này vô cùng quái dị, bề ngoài nhìn qua vảy màu đen dày đặc, mọc ra bốn móng vuốt, trên đầu mọc ra hai cái sừng nhọn, bề ngoài gần như chỉ kém chân long một chút. Nhưng nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện, trên vảy của con giao long này có vô số lông tơ nhỏ bé, những lông tơ này lại phóng đại nhìn sẽ phát hiện, đầu nhọn của lông tựa hồ có thể dính lại răng nhọn thật nhỏ. Nhìn kỹ sẽ phát hiện trên người con giao long này có không ít biến hóa quỷ dị. Lúc này, giao long đang nhanh chóng co rút lại, cuối cùng biến thành một nam tử mặt mày âm trầm, lông mày màu xanh lục cùng con mắt màu xanh lá, toàn thân tràn ngập một loại quang huy quỷ dị giống như lông tơ. Nam tử nhìn một bức tượng thần khổng lồ trong cung điện, đây là một bức tượng thần quái dị, không có hình thái cụ thể, dường như là do vô số động vật tạo thành. Hắn đưa tay cắm vào trong cơ thể tượng thần này, trong vô số tiếng nhúc nhích quỷ dị kéo ra một cây trường thương vặn vẹo. Trường thương bị một sinh vật như chín con yêu long quấn lấy, hòa làm một thể với thân thương, mũi thương cũng vặn vẹo hình xoắn ốc, phát ra u quang thâm trầm. Yêu chủ đương đại đồ thần chân quân. Ha ha ha, phù tử, thù mới hận cũ của chúng ta có thể cùng nhau kết toán. Một thế giới hắc ám thâm thúy không thể biết, nơi này tựa hồ có vạn quỷ kêu rên, âm khí tràn ngập. Trong một tòa thành thị khổng lồ, có vô số quỷ vật sinh tồn, bọn họ kêu thảm, giống giận, tựa hồ đang chịu đựng vô cùng vô tận tra tấn. Trung tâm thành thị âm trầm có một tòa cung điện khổng lồ, đây là một tòa không gian màu ám kim. Trong cung điện có một người mặc đế bào, khuôn mặt uy nghiêm, chỉ là khuôn mặt hơi xanh lên, làn da trên người giống như kim loại lạnh như băng, một đôi mắt trắng bệch lóe ra hàn quang khiếp người. Một trong thiên hạ thập đại tu sĩ, Diêm La Vương đương đại. Hắn khẽ thở dài, trận chiến này, thật sự là không thể không đánh. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, xoay người nhìn về phía vương tọa của mình. Đây là một vương tòa hoàn toàn do bạch cốt dựng lên, chính giữa vương tòa cắm một cây cột sống, đỉnh chóp cột sống là một cái đầu lâu dữ tợn, tựa hồ là sinh vật đặc thù nào đó. Diêm La Vương đưa tay ra, xâm nhập vào trong cái xương sọ dữ tợn này, tiếp theo dùng sức rút ra. Chỗ cột sống và đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp xúc chậm rãi đứt gãy, một thanh kiếm trắng bạch từ trong cột sống chậm rãi rút ra. Kiếm dài 3 thước rưỡi, rộng 2 ngón tay, tản ra một loại uy nghiêm to lớn. Diêm La kiếm, đã rất lâu chưa từng sử dụng. Phù tử, không biết ngươi có thể chịu được mấy kiếm. Yêu Phật quỷ ma đứng đầu 4 đạo chủ, đã lấy ra bảo vật đạo khí thành đạo mạnh nhất, một trận đại chiến ngập trời sắp đến. Một bóng người xuất hiện trên đường cái Dương Châu Thành. Khoảnh khắc người này xuất hiện đã thu hút sự chú ý của Lý Thanh. Tất cả người giấy bách ảnh trong tay hắn đều trải rộng khắp thành Dương Châu, thời khắc cảnh giác những người khả nghi. Khi hắn nhìn thấy người tới, trong lòng cũng không khỏi lộ ra một tia cảnh giác cùng kinh ngạc. Hắn lại đến đây. Chương 453, khám phá kế hoạch, khởi động kế hoạch. Sắc mặt Lý Thanh cứng lại, hắn nhìn thấy trí tuệ nguyên tỉnh nên theo bản năng nhận ra nguy hiểm. Phải làm rõ nguyên nhân hắn đến đây, trong tay xuất hiện sổ ghi chép, nhanh chóng bắt đầu viết. Mục đích của Nguyên Trí Tuệ. Nguyên Trí Tuệ xuất hiện ở thành Dương Châu, hắn rất có thể là vì ta mà đến. Có lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì đó. Lý Thanh không xem thường Trí Tuệ Nguyên Trí Tuệ, người này vừa ra tay đã buộc hắn phải từ bỏ thân phận của Lý Vô Song, đối phương đến không phải là bắn tên không đích. Rất nhanh Ngọc Bản liền ghi chép nội dung, đồng thời trực tiếp đưa ra đáp án. Bản mới, mục đích của Nguyên Trí Tuệ. Nguyên Trí Tuệ đã suy tính được hơn phân nửa kế hoạch của Lý Thanh. Xác định nghi thức trường sinh, thanh lý gián điệp, vật tư bị trộm, tể tướng Lưu Lạo Hoa gia nhập đại kiếp nạn này, toàn bộ đều có liên quan đến Lý Vô Song. Hơn nữa xác định Lý Vô Song là vì vượt qua Dương Hỏa Đại Kiếp, ngưng tụ vô thượng mệnh hỏa mới có thể chế tạo nhiều kế hoạch như vậy. Hắn đã truyền tin tức về bốn đạo yêu Phật quỷ ma, bốn đạo đã lấy ra bảo vật đạo khí thành đạo, có thể khiến tu sĩ pháp tướng phát huy ra một phần sức mạnh của cảnh giới trường sinh. Đồng thời cũng đã suy đoán Lý Vô Song sẽ độ kiếp ở thành Dương Châu, cho nên hắn tới nơi này là vì bắt Lý Vô Song. Nhìn nội dung được tính toán ra, Lý Thanh hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Lợi hại, lại khám phá hơn phân nửa kế sách của ta, còn tự mình đến đây bắt ta. Điều duy nhất ngươi không chú ý tới chỉ có hiệu quả của bái tương lệnh. Có lẽ ngươi đã chú ý tới, nhưng ngươi cũng không cho rằng thứ này có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Dù sao ngươi cũng chưa từng thấy thứ này, không có tin tức cũng khó có thể đoán. Tin tức ma huyết nương nương và xích phát lão quỷ tiết lộ, là ta cố ý tiết lộ, lấy trí tuệ của ngươi không có khả năng không biết. Mà nguyên nhân ngươi không suy nghĩ thứ này, rất có thể ngươi cho rằng thứ này không có uy lực lớn như trong tin tức miêu tả. Dù sao loại vật phẩm như bái tướng lệnh này, chưa từng xuất hiện qua, đây là hàng duy đả kích của tin tức không đối xứng tạo thành. Bất quá người này đi vào, ta cũng phải cẩn thận, dùng trí tuệ của hắn nói không chừng thật sự có thể tìm được ta cũng không chừng. Phải giám thị hắn mọi lúc mọi nơi, ta còn phải tìm được kế hoạch dự phòng thứ hai mới được. Hiện tại hoàn thành một chuyện cuối cùng trước đi. Lý Thanh cầm những phong thư khác nhau trong tay mỗi người giấy bị bóng đen phân bố ở Dương Châu, đều là phong thư mới nhất được suy diễn ra. Tin tức 37 nhân vật mục tiêu của hắn, sau khi tiến hành sửa sang lại, do người giấy viết ra. Hôm nay là ngày 31 tháng 10, ngày mai là ngày đại kiếp phu tử bùng nổ. Đêm nay liền xem các ngươi lựa chọn như thế nào. Từng người giấy bách ảnh tiếp nhận mệnh lệnh của hắn, đi về phía nhân vật mục tiêu đưa thư. 37 nhân vật không phải mỗi người đều nhận được thư, chỉ có một bộ phận nhận được, bọn họ sẽ thu được quyền chủ động. Trong thành lưỡng giới, tung hoành trụ sở gia tộc. Tất cả mọi người trong tung hoành gia đều đang chờ xuất phát. Trước ngày mai, toàn bộ bọn họ đều phải đi biên quan, chuẩn bị ứng đối trận chiến tranh to lớn này. Một phong thư vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng ngủ của Tô Mộc Cầm. Tô Mộc Cầm mới từ bên ngoài trở về, hắn ta muốn thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây. Nhưng trong nháy mắt khi vào cửa, hắn liền thấy trên mặt bàn bày phong thư. Nhướng mày, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Đi qua vung tay lên. Lực lượng kỳ diệu từ trong tay hắn lan tràn ra, nhanh chóng mở phong thư này ra. Ánh mắt đảo qua nội dung trong phong thư, con người đột nhiên co rụt lại. Tin tức trong thư khiến hắn vô cùng kinh sợ, đây là tin tức không thể bị người ta biết được. Tô Mộc Cầm, một trong thành viên tổ chức điện, danh hiệu trí tuệ. Trong thành lưỡng giới có một vị tế tự của tà linh giáo tên là Dương Thái Khôn, đóng vai thân phận thủ phú lưỡng giới, âm thầm bố trí thủ đoạn. Ý đồ hiến tế cư dân lưỡng giới trong trận hỗn loạn phương Bắc này, triệu hoán tồn tại thần bí không biết. Hoàn thành tôn chỉ của tà linh giáo hắn. Tổ chức đặt nền móng là quan hệ cạnh tranh với tà linh giáo, giết chết hắn sẽ tăng địa vị của ngươi trong tổ chức đặt điện. Sau ngày hôm nay, hắn sẽ rời khỏi lưỡng giới thành, ngươi sẽ mất đi cơ hội tốt nhất. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn hành động, như vậy hắn sẽ biết vị trí và thân phận của ngươi. Nội dung trong phong thư khiến Tô Mộc Cầm chấn động trong lòng. Là một thành viên của tổ chức thần bí, thân phận của hắn chỉ có hắn tự biết. Giữa tổ chức đặt nền móng chỉ có thể liên hệ thông qua công cụ kỳ diệu, giữa các bên đều không biết thân phận, chỉ có thủ lĩnh sẽ phát ra tin tức và nhiệm vụ để cho bọn họ đi hoàn thành. Người hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng và quyền lợi rất lớn, có giai cấp hoàn chỉnh trong bóng tối. Hắn chưa từng nghĩ tới thân phận của mình sẽ bị người khác biết. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Tô Mộc Cầm lộ ra sát cơ dọa người. Hắn biết phong thư này tràn ngập ác ý, chính là muốn để cho hắn đi làm một chuyện gì đó, nếu không thân phận của hắn sẽ đưa tới tai họa. Tà linh giáo đều là một đám điên, một khi biết được thân phận của hắn, nhất định sẽ không chết không thôi, cho đến khi giết chết hắn mới thôi. Giữa hai tổ chức lớn bọn họ đã sinh ra mấy trăm mối thù khác nhau. Tuy ta không biết ngươi là ai, nhưng ta nhớ kỹ ngươi. Trong lòng hắn mơ hồ xuất hiện một người lựa chọn, một hắc thủ thần bí khó lường. Hắn có một loại dự cảm, sự kiện lần này không thoát khỏi liên quan đến vị hắc thủ này. Tay hơi dùng sức, phong thư hoàn toàn biến thành tro tàn, trên mặt Tô Mộc Cầm hiện lên một tia dữ tợn. Một người giấy bách ảnh lặng yên không tiếng động đi tới trước một cái sạp hàng. Đây là một cửa hàng ăn sáng bình thường, một lão đầu đang ở chỗ này bán đậu hũ, lão nhân này đã ở chỗ này bán rất nhiều năm. Người giấy bách ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở dưới một cái bàn trong đó. Một phong thư đột ngột xuất hiện trên mặt bàn, Lúc lão đầu đang thu dọn đồ đạc, liếc mắt một cái đã thấy phong thư này. Trên phong thư xuất hiện một cái tên, Trương Đại Thiên Thân Khải. Thân hình lão đầu hơi cứng đờ, trong ánh mắt đục ngầu toát ra hàn quang kinh người, rơi vào trên phong thư này. Hàn quang chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, hắn đưa hai ngón tay ra cầm lấy phong thư này. Ngón tay khẽ động, phong thư bên trong đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Người có được bia đá Trường Sinh Mã Bá Ôn, vị trí của hắn ở Lý Phủ trên đường phố Bạch Lộ thành Dương Châu. Thân phận hiện giờ của hắn là lão gia Lý Phủ Lý Thông Minh. Trường sinh thạch bi có lẽ có thể để cho ngươi sống lại, cổ thi tiên sinh 3.300 năm trước. Lão đầu nhìn nội dung trên thư, ngón tay khẽ run lên, phong thư trong nháy mắt biến thành tro tàn, theo gió mà tán. Giọng nói trầm thấp mà khàn khàn chậm rãi vang lên, thú vị. Thật thú vị, thế mà có thể tra ra thân phận của ta. Còn có thể tra được một tia lai lịch của ta, muốn ta đi đối phó Mã Bá Ôn sao? Đáng tiếc, bia đá Trường Sinh không có tác dụng gì với ta. Xem ra nơi này không an toàn, nên rời đi. Chương 454, khó nói toàn công, đường lui thứ hai. Lão đầu vô thanh vô tức biến mất, bàn ghế chậu chậu các loại vật phẩm đều lưu tại nguyên chỗ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, những vật này phảng phất trải qua vô số thời gian, nhanh chóng mục nát biến thành tro tàn. Người đi đường xung quanh hoàn toàn không chú ý tới tất cả những điều này, giống như có một loại lực lượng nào đó che đậy cảm giác của bọn họ. Đảo mắt đã qua một canh giờ, thư đã hoàn toàn đưa đến. Tổng số người nhận thư là 19, trong đó có 6 người trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Lý Thanh thông qua miếng ngọc trở lại vị trí cũ, bọn họ đã biến mất ở phương Bắc, đi rất dứt khoát gọn gàng, không có ý định dừng lại chút nào. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, quả nhiên, có một số người không thể nào tùy ý điều khiển, bọn họ có vô số lựa chọn. Tồn tại càng cổ xưa thì càng khó ảnh hưởng. Bất kỳ lợi ích nào cũng không thể dao động tâm trí của bọn họ, hoặc là nói ta bày ra, lợi ích có thể khiến bọn họ đạt được rất ít, không đủ để điều động hành vi của bọn họ. Vậy thì, khởi động kế hoạch dự phòng. Phong thư mới bị người giấy bách ảnh mang ra ngoài, những phong thư này sẽ chảy vào trong tay mấy người thần bí khác. Thời gian đảo mắt lại qua một canh giờ, mục tiêu mới tuyển định đều nhận được phong thư, ngoại trừ 6 nhân vật thần bí rời đi kia. Trong 31 nhân vật còn lại, hơn phân nửa người nhận được thư đều bắt đầu hành động. Nội dung lưu lại trong phong thư khiến bọn họ động lòng. Trong số 31 người này, hơn 16 người đều là thành viên của Tà Linh Giáo và Điện Tổ Chức. Bọn họ đều đã truyền tin cho nhau, thứ Lý Thanh cần chính là hai người bọn họ lưỡng bại câu thương. Lúc này ánh mắt của hắn suy tư, đang suy nghĩ một chuyện khác. Nguyên Trí Tuệ đã đến, chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, đạo lý này hắn sẽ không hiểu. Toàn bộ thành Dương Châu tuyệt đối sẽ không bị phá hư, chỉ có 3 địa phương, đó chính là 3 vị trí tế tự này. Cho nên hắn nhất định sẽ đến điều tra. Về phần hắn có thể tìm được thông đạo đi mặt tối của Minh Thổ hay không, cái này rất khó nói. Nhưng ta vẫn phải chuẩn bị cho lần thứ hai. Không thể đặt hy vọng ở một chỗ này. Thời gian không còn nhiều lắm, ta chỉ có nửa ngày, hơn nữa còn phải thi chạy với Nguyên Trí Tuệ, nhất định phải ở trước khi tìm được ta an bài xong đường lui thứ hai. Thành Dương Châu còn có chỗ nào an toàn nhất? Trong đầu Lý Thanh nhanh chóng vận chuyển, trong tay hắn xuất hiện cuốn sổ ghi chép. Dương Châu thành không thể phá hủy. Thành Dương Châu có 3 nơi sẽ không bị phá hủy. Lam Nguyệt Kiều, Giếng Đá, không có chữ trên bia. Nhưng ngoại trừ 3 nơi này ra, hẳn là còn có địa phương không cách nào bị phá hủy. Có khả năng ở trong Thiên Lý Thư Viện. Lý Thanh viết ra suy đoán của mình. Rất nhanh miếng ngọc đã ghi tin tức của hắn vào. Bản cũ. Địa phương thành Dương Châu không thể phá hủy. Dương Châu thành sử, vị trí Dương Châu, Dương Châu thành truyền thuyết tập, bản mới, bí địa của thành Dương Châu. Thành Dương Châu là một tòa thành thị có 3.300 năm thời gian, thành thị cổ xưa ẩn chứa vô số bí mật. Một trong 3 điểm tế tự của nghi thức Trường Sinh, nhân lực không thể phá hủy, nguyên nhân là vì 3 chỗ này chính là do lực lượng thần bí ảnh hưởng mà thành, cấu tạo không phải nhân lực. Nơi thứ hai không thể phá hủy. Phía tây thành Dương Châu có một cánh cửa, đây là một cánh cửa thông đến bên ngoài nhân gian, là cấu tạo vật chất ngoài nhân gian, là do người Trường Sinh cổ xưa rèn đúc trước thời đại xa xôi. Chỗ thứ ba không thể phá hủy, chỗ giao giới tất cả sông ngòi thành Dương Châu, dưới đó có một chỗ động thiên thủy mạch, bên trong động thiên thủy mạch chôn giấu không biết. Nơi này nối liền Bồ Giang, Thái Hà, dẫn dắt ức vạn sinh linh nước sông tinh khí chấn áp, trừ phi thiên địa lặp đi lặp lại, lục chìm giang liệt. Nơi này vĩnh viễn không thể phá vỡ. Nhìn 3 thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, trong lòng Lý Thanh đột nhiên nhảy dựng. Thành Dương Châu này thật đúng là khủng bố, ngoại vực cơ sở, kết nối hai đại thủy mạch động thiên, mỗi một cái đều không phải thủ đoạn của con người. Nhưng mà điều này cũng cho ta hai lựa chọn, không cần tử thủ một chỗ. Nghĩ đến đây, hai người giấy màu đen ẩn núp trong Thành Dương Châu đã lặng lẽ tiềm nhập hai địa phương này. Vị trí cách cửa thành phía tây ba trượng, người giấy bách ảnh thấy một bệ đá đường kính chừng một thước, nó lẳng lặng chôn giấu dưới đất, không có bất kỳ lực lượng dao động nào. Người giấy bách ảnh lóe lên đi tới phía dưới bệ đá, trong tay lấy ra một cái túi càn khôn, nhanh chóng chứa đầy bùn đất, đào ra một cái lỗ thủng cỡ nhỏ. Sau đó, người giấy bách ảnh ở lại nơi này, một khi Lý Thanh gặp phải nguy cơ. Trước tiên có thể thi triển thiên hạ hành tinh di thước lặng yên không một tiếng động đến nơi này. Một hướng khác, một người giấy bách ảnh đã tiến vào vị trí giao giới rất nhiều thủy mạch trong Thành Dương Châu. Vị trí giao giới cách trung tâm Thành Dương Châu khoảng chừng 30 trượng, là một cái hồ nhỏ trong thành, tên là Minh Hồ. Đường kính hồ này khoảng chừng 20 trượng, ở trong thành không tính là lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Tám nhánh sông đều tụ hợp vào nơi này, cuối cùng lại chảy về những nơi khác nhau. Người giấy bách ảnh đã chui vào phía dưới con sông này, nhanh chóng tìm kiếm động thiên. Nhưng người giấy bách ảnh ở dưới đáy sông dạo qua một vòng cũng không phát hiện động thiên. Lý Thanh lập tức biết nơi đó không dễ dàng đi vào như vậy. Hẳn là một loại trận pháp nào đó che giấu sự tồn tại của động thiên, người giấy bách ảnh không dò xét ra được. Không có bất kỳ do dự nào, hình chiếu mộng cảnh lặng lẽ tiến về hồ nhỏ. Hình chiếu mộng cảnh nhanh chóng tiến vào trong hồ, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, thập phương ánh chiếu quan vô lượng chiếu rọi bốn phía, bắt đầu tiến hành thăm dò. Hắn muốn lợi dụng tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm và thập phương ánh chiếu quan vô lượng để tìm kiếm lực lượng trận pháp bị quấy nhiễu. Chỉ cần tìm được một chút dấu vết, có thể lấy đây làm trung tâm không ngừng dò xét, lại dùng ngọc bản tìm ra nguyên hình trận pháp, cuối cùng tiến vào thế giới động thiên bị trận pháp phong tỏa. Đây là năng lực mà bất cứ ai khác cũng không thể nắm giữ, là ứng dụng khi bật hack và pháp thuật. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã nửa canh giờ, ở vị trí sâu đến 30 trượng dưới đáy hồ, một tia ba động hấp dẫn sự chú ý của hình chiếu mộng cảnh. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên nụ cười, tìm được rồi. Hắn bắt đầu hành động của mình, thông qua hình chiếu mộng cảnh không ngừng can thiệp, kết cấu trận pháp chậm rãi bại lộ, bị hắn ghi chép từng chút một trên sổ ghi chép. Rất nhanh đường nét đại khái của một trận pháp đã xuất hiện, mà trên ngọc bản cũng xuất hiện tin tức ghi chép. Bản cũ, Bát Hà Tỏa Hồn Già Thiên Đồ. Bố trí tài liệu, Bạch Linh Hoa, Thủy Hà Chi Tinh, Câu Hồn Thảo, Thiên Chi Huyết, Địa Chi Hồn, Yêu Linh Tinh Phách, Bách Chủng Yêu Ma Chi Huyết. Phương pháp bố trí, dẫn dắt thiên địa tự nhiên chi đại hà, hội tụ ở trong một hồ, tiếp tám thủy đạo, lại hội tụ phía dưới 30 trượng đào ra một lỗ hổng hình tròn, lại lấy tài liệu hỗn hợp luyện chế pháp dịch, viết Thái Thượng Già Thiên Hỗn Nguyên Thần Chú, xây dựng trận pháp đồ mạng lưới, cũng tế tự vạn cái hồn phách tinh huyết của người và súc vật, xây dựng động thiên chi cơ, nối thủy đạo thiên nhiên đại hà, từ đó động thiên bất diệt, thủy đạo không khô. Cái giá lớn, đây là trận pháp nghịch thiên, người bày trận tất nhiên sẽ bị thiên lôi oanh đỉnh mà chết. Chương 455, Tỷ Kiếp Động Thiên, Trí Tuệ Động Tính. Bản mới, Cửu Thiên Tinh Hà Tỷ Kiếp Động Thiên. Nguyên liệu luyện chế: Tinh Thần Chi Thạch, Vạn Tinh Chi Hoa, Tinh Hà Chi Thủy, Tinh Hồn Kết Tinh, Thiên Chi Huyết, Địa Chi Hồn, Nhân Chi Mệnh, Vạn Vật Kết Tinh. Phương pháp bố trí: tìm được một chỗ địa mạch thiên nhiên, vị trí địa mạch cần ở đỉnh núi, hỗn hợp tất cả tài liệu luyện chế ra tinh hà thần dịch, ở đỉnh núi viết một tấm động thiên trận đồ võng, chú là Cửu Tiên Huyền Linh Vô Thượng Ngân Hà Tinh Thần Chú, lúc bày trận, tất chịu thiên lôi rơi kiếp, nếu có thể vượt qua, thì động thiên xâm nhập trong tinh không, giấu ở trong vô tận tinh quang, ở trong đó thì vạn kiếp bất nhập thân. Trả giá kiếp không ra thân, nhưng kiếp vẫn chưa biến mất, mà là không ngừng tích lũy, trừ phi thiên địa trọng khai, kiếp số mới có thể tiêu tán trong vô hình. Lý Thanh nhìn tin tức được hoàn trả lại trên miếng ngọc, trong lòng lại giật thót một cái. Lợi hại a, đây là một môn luyện chế động thiên chi pháp, sau khi hoàn nguyên lại có thể vạn kiếp bất ra thân. Nhưng một khi đi vào, đợi lâu sẽ khó có thể nghĩ ra. Vừa ra ngoài thì có khả năng kiếp số ra thân, thân tử tại chỗ. Nhưng nếu tuổi thọ vô hạn, quả thực chính là nơi tránh kiếp tốt nhất, thậm chí có thể đợi đến khi trời đất mở lại mới đi ra. Thiên địa mở lại, đến lúc đó có thể chiếm được vô số chỗ tốt. Nhưng mà thiên địa mở lại, là động thiên tránh kiếp cũng chưa chắc có thể tiếp tục tồn tại, dù sao hắn cũng là dựa vào lực lượng tinh không mà tồn tại. Hơn nữa cũng tương đương với vẽ đất làm tù, được mất trong đó đáng giá cân nhắc. Những tài liệu này nghe thì cao lớn hơn, chỉ sợ không dễ dàng tìm được như vậy. Tương lai e rằng thế giới này càng ngày càng không xong, rất khó nói ta có tiêu dao như vậy không. Có lẽ có thể chuẩn bị một chút. Ta là người vô mệnh, cho dù kiếp số bao phủ, thiên địa thanh lý cũng chỉ có thể khóa chặt phương vị đại khái, mà không cách nào chính xác khóa chặt ta. Ta trốn vào động thiên rồi trở ra, kiếp số cũng không chuẩn xác tìm tới cửa nhanh như vậy. Chỉ cần ta dùng miếng ngọc này tính toán rõ kiếp số nhân quả, lại nghĩ biện pháp tránh thoát hoặc vượt qua, kiếp số này tự nhiên có thể phá. Còn có nghi thức trường sinh, nếu tương lai ta có 10 vạn thọ nguyên, chưa chắc không thể sử dụng động thiên. Đặc biệt là vào một thời điểm nào đó, ta đã huyên náo đến mức thiên hạ đều biết, vô số người tìm tòi ta, khiến cho ta không thể nào dừng lại trên thế giới này, tránh thế vạn năm cũng không phải là không thể. Sau vạn năm ta mới đi ra, ai nhớ rõ ta, ai biết ta. Tự nhiên có thể tiêu diêu tự tại. Bất quá đây là chuyện sau này, hiện tại trước tiến vào tòa trận pháp động thiên này. An bài tốt đường lui có thể nói chuyện khác sau, người có trí tuệ nguyên trí tuệ này đã tìm tòi ta. Hình chiếu mộng cảnh lóe lên, đã đi tới cửa ra vào tòa trận pháp động thiên này. Trong tay hơi thi triển pháp ấn kỳ diệu, một cỗ ba động nhàn nhạt lập lòe, tiếp theo nháy mắt đã đi vào trong đó. Một người giấy bách ảnh ở lại bên ngoài phụ trách định vị, lẳng lặng chờ đợi. Diện tích động thiên thần bí cũng không lớn, nhìn trái nhìn phải cũng chỉ 10 trượng mà thôi. Chính giữa động thiên chỉ có một tòa cung điện màu đen, cung điện thập phần cổ xưa và già nua, một cỗ lực lượng vô hình thần bí nhàn nhạt bao phủ lấy nó. Nhìn tòa cung điện này, sắc mặt Lý Thanh hơi ngưng trọng, trong này hẳn là có tồn tại cường đại ẩn giấu. Nhưng ta chỉ tới đây tị nạn, không nên quấy nhiễu hắn, phòng ngừa hắn tỉnh lại. Nơi này có nguy hiểm không biết, chỉ có thể làm đường lui cuối cùng. Hình chiếu mộng cảnh dạo qua một vòng, xác định chỉ cần không tới gần cung điện màu đen kia, nơi này đại khái an toàn. Có chút lóe lên biến mất tại nơi này, động thiên thần bí lại trở nên một mảnh an tĩnh. Lý Thanh ngồi dưới giếng đá, khóe miệng nhếch lên nụ cười, nguyên trí tuệ, có lẽ lần này ngươi sẽ chết ở đây. Làm xong tất cả chuẩn bị, đã là buổi chiều ngày 30 tháng 10. Trong thành Dương Châu, mạch nước ngầm cuồn cuộn tựa hồ cũng đã đạt đến cực hạn. Ngoài thành Dương Châu lại bạo phát mấy chục, hơn trăm lần xung đột. Bản đồ của nghi thức trường sinh đã bị phá giải ra. Giữa các thế lực đang tiến hành trao đổi thông qua đủ loại phương thức. Thiên Lý Học Viện bản đồ 3.000 năm trong tay Chu Trình Lý, có thể là nội dung tế tự chân chính hoàn chỉnh, đang bị người phỏng đoán. Các thế lực lớn trong thành Dương Châu đã nối liền thành một thể, không ngừng trao đổi tin tức địa đồ khác mà mình lấy được. Thông qua các loại so sánh để xác định nội dung của nghi thức. Các cao thủ yêu Phật quỷ ma bốn đạo cũng đã hội tụ ở ngoài thành Dương Châu, thậm chí lẻn vào trong thành Dương Châu, đồng dạng đang tìm hiểu tin tức địa đồ. Giếng tỏa thạch, cầu Lam Nguyệt, xung quanh bia vô tự cũng xuất hiện vô số tu sĩ. Bọn họ tiến hành đủ loại thăm dò, bên trong giếng đá cũng có người tiến hành thăm dò. Đủ loại phân thân hoặc công cụ thăm dò, đều đang thử tìm kiếm bí mật của ba nơi mật điện này. Nhưng kết cục khiến bọn họ rất thất vọng, ngoại trừ phát hiện vô số thi thể kia ra, bọn họ không phát hiện ra cái gì cả. Lý Thanh không có nhiều thủ đoạn thần bí như hình chiếu trong mộng cảnh, có thể bỏ qua vô số thi thể, xuyên qua núi thi thể để dò xét. Người thông minh tuy nhiều, nhưng có đôi khi tư duy nhân loại là có góc chết, đặc biệt là hạn chế thời đại. Nguyên trí tuệ một thân một mình đi trên đường phố, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, tựa hồ đại chiến tùy thời sẽ bộc phát. Trên mặt hắn lóe lên vẻ suy tư, nghi thức trường sinh, ngày mai chính là thời khắc tế tự, một vị pháp tướng già nhất Phật môn Túc Lão cũng tới. Tuổi thọ của hắn sắp hết, đây là cơ hội đánh cược cuối cùng của hắn. Tin tức hiện tại đã biết, một tấm bản đồ sớm nhất đến từ 3.000 năm trước, những cái khác đều là ngàn năm trước. Hiển nhiên đây là một ván cờ, mà người bố trí ván cờ này rất có thể là Lý Vô Song. Người này dung hội đạo của Bách Gia, dựa vào bảo vật thần bí trong tay. Vậy món bảo vật này dung hợp ra công pháp hoặc là pháp thuật, có lẽ là có thủ đoạn có thể giao phó thời gian. Người này nếu lựa chọn nơi này là chỗ độ kiếp, tất nhiên là phải sống sót ở trung tâm bão táp. 49 vị cao thủ trên nguyên thần bảng đều đã đến, thậm chí cảnh giới pháp tướng cũng đã tới mấy vị, hắn dựa vào cái gì cho rằng có thể sống sót từ trong tay nhiều người như vậy. Nhiều cao thủ như vậy, đủ để san thành Dương Châu thành bình địa. Tuy Trư Tử Bách Gia nhất định sẽ ngăn cản, Dương Châu Vương cũng sẽ không cho phép, nhưng có thể ngăn không được những người sắp chết kia. Nơi nào có thể để cho hắn còn sống sót, ở trong trận bão táp không thể ngăn cản này. Tư duy của nguyên trí tuệ đang vận chuyển cực nhanh, trong tâm linh của hắn, có một đạo trí tuệ vô tận bao phủ ở trên nguyên thần của hắn. Nguyên thần của hắn dường như có vô số ánh sáng đang lóe lên, đó là một tấm mạng lưới khổng lồ vô cùng, vô số linh quang thỉnh thoảng chớp động một chút, giống như cung cấp linh cảm nào đó. Trừ phi là địa phương tuyệt đối sẽ không bị phá hủy. Như vậy thành Dương Châu có mấy nơi sẽ không bị phá hủy? Chương 456, trí tuệ suy tính, Lý Thanh thiết kế. Ánh mắt Nguyên Trí Tuệ yên lặng đảo qua bốn phía. Trong đầu lóe lên vô số tin tức, thành Dương Châu từ cổ chí kim, tất cả tư liệu hắn biết đều lấp lóe trong đầu hắn. Nguyên thần trong cơ thể hắn lóe ra vô số ánh sáng trí tuệ, dường như đang cẩn thận bóc kén từ trong vô số tin tức này. Nghi thức trường sinh là Lý Vô Song âm thầm lan truyền. Hình như nghi thức này là thật, ngày mai chính là thời gian cử hành nghi thức. Các thế lực đại đạo thống trước mắt đang xác minh lẫn nhau, trên cơ bản đã biết rõ phần lớn nội dung của nghi thức. Hiện tại bọn họ đều theo dõi chu trình lý của Thiên Lý Học Viện. Có lẽ bản đồ 3.000 năm trước trong tay hắn ta mới là chính xác nhất, có lẽ trên đó ghi lại nghi thức hoàn mỹ chân chính. Hôm nay, đang đàm phán cuối cùng, nếu như không đàm phán được, chỉ sợ một hồi đại chiến không thể tránh khỏi sẽ bộc phát. Nếu chuyện này đã liên quan đến kiếp số của Lý Vô Song, trận đàm phán này sẽ không thể hoàn thành. Rất nhiều người đều đã điều tra nội dung của nghi thức, ba nơi quan trọng nhất cũng bị vô số người tìm tòi qua. Ba địa phương kia nhất định sẽ được trọng điểm bảo hộ, không có người sẽ cho phép ba địa phương kia bị phá hủy. Hơn nữa ba địa phương kia tồn tại trên 3.300 năm, thành Dương Châu hủy diệt và xây dựng lại vô số lần cũng không có lan đến gần nơi đó, hiển nhiên cũng không phải là đồ vật đơn giản có thể phá hủy. Nếu như ta là Lý Vô Song, tất nhiên phải lựa chọn một địa phương không cách nào bị phá hủy, mới có thể ở trong trận hỗn loạn trùng kích này an toàn còn sống. Vậy thì lựa chọn có hạn. Tục ngữ nói rất đúng, chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Vô Tử Bi, Lam Nguyệt Kiều, Khóa Thạch Tỉnh đúng là nơi phù hợp điều kiện. Vô Tử Bi chỉ là một tấm bia đá, không có nơi để trốn, xác suất hắn nấp ở đó rất thấp. Lam Nguyệt Kiều là một cây cầu đá nhỏ, tuy rằng không thể phá hủy, nhưng cũng không có chỗ nào có thể ẩn giấu. Chỉ có một cái giếng đá cuối cùng, bên trong có lỗ hổng thật lớn, còn có vô số thi thể trôi nổi ở trong nước. Nếu như ta là Lý Vô Song, biến thành một cỗ thi thể giấu ở bên trong là thích hợp nhất. Muốn che giấu một bộ thi thể, biện pháp tốt nhất là ném nó vào trong vô số bộ thi thể. Nhưng trong đó có một điểm nguy hiểm, một khi có người cử hành nghi thức, lấy hoàn cảnh quỷ dị của giếng đá kia, rất có khả năng những thi thể kia đều sẽ có biến hóa nào đó. Giấu ở trong thi thể cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng, từ đó đi về phía tử vong. Nếu như ta là Lý Vô Song, tuyệt đối sẽ không làm như vậy, cũng không có khả năng không nghĩ đến điểm này. Như vậy Lý Vô Song sẽ trốn ở nơi nào? Nguyên Trí Tuệ đã đi tới trước Vô Tử Thạch, nơi này xuất hiện không ít người, ánh mắt của bọn họ đều nhìn tấm bia đá trước mắt. Trong không khí tràn ngập gợn sóng đáng sợ, Nguyên Trí Tuệ ít nhất thấy được 5 người quen, tất cả đều là cao thủ nổi danh trên nguyên thần bảng. Bọn họ đang sử dụng đủ loại phương pháp khác nhau để thăm dò Vô Tử Thạch, dường như muốn thăm dò ra bí mật gì đó. Một số cao thủ dường như nhận ra điều gì, trên mặt lộ vẻ đăm chiêu. Trong đôi mắt Nguyên Trí Tuệ trí lóe ra quang huy kỳ diệu, đồng dạng đang quan sát tấm bia đá, tìm tòi dưới mặt đất tấm bia đá. Hắn đang tìm kiếm dưới mặt đất có khu vực có thể ẩn nấp hay không. Trong vòng 3 trượng bán kính của Vô Tử Thạch là nơi Lý Vô Song có khả năng ẩn nấp nhất. Phải cẩn thận tìm tòi khu vực này một lần, kiếp số ngay ngày mai, người này đại khái đã đến. Ánh mắt Nguyên Trí Tuệ như chim ưng, tìm kiếm bốn phương tám hướng. Rất nhanh hắn liền phát hiện khu vực này ở phía sau nha môn, tất cả hộ gia đình đều đã biến mất. Nơi này dường như đã sớm bị dọn sạch, căn bản không có bất kỳ chỗ nào giấu người. Khẽ nhíu mày, quả nhiên, hắn không có trốn ở chỗ này. Trí Tuệ thần nhãn của ta là pháp thuật thần mục trong thiên hạ có tính toán. Muốn giấu giếm được mắt của ta cũng không dễ dàng. Hắn có lẽ không chọn Vô Tử Bia. Nguyên Trí Tuệ yên lặng xoay người, lặng lẽ rời đi. Trong số những người đứng xem bia đá không chữ xung quanh, ánh mắt của một người rơi vào trên người Nguyên Trí Tuệ. Đây là một vị nho gia, trên mặt hắn lộ ra một tia suy tư. Có chút giống khí tức Phật môn, xem ra là cao thủ Phật môn nào đó. Người của bốn đạo yêu Phật quỷ ma đều đến, ngày mai là một trận hỗn chiến không thể tránh khỏi. Nhân vật thần bí này chính là vị Hoàng Kỳ Anh Hạo Nhiên Sơn Hà thứ 17 trên nguyên thần bảng, nhân vật cấp bậc nho môn đại nho. Nguyên Trí Tuệ tiếp tục yên lặng đi về phía Lam Nguyệt Kiều, rất nhanh liền đi tới phụ cận. Xung quanh Lam Nguyệt Kiều cũng xuất hiện không ít người, bọn họ đều đang thi triển đủ loại thủ pháp để tìm kiếm Lam Nguyệt Kiều. Rất đáng tiếc, bọn họ cũng không tìm ra bất kỳ vật gì. Trí tuệ thần nhãn của trí tuệ không ngừng quan sát, tìm kiếm dấu vết của Lý Vô Song. Tất cả hành vi của hắn đều bị Lý Thanh thu hết vào mắt. Vô Tử Bi, Lam Nguyệt Kiều, Khóa Thạch Tỉnh đều nằm trong sự giám thị của Lý Thanh. Không chỉ có bách vật nhãn thời khắc đổi mới, phụ cận còn ẩn giấu bóng người giấy ẩn núp trong bóng tối, lẳng lặng quan sát phiến khu vực này. Người giấy bách ảnh và bóng tối hòa làm một thể, không có bất kỳ dao động gì, giống như người giấy chân chính, cách ba địa điểm này cơ bản đều giữ khoảng cách chừng 10 trượng. Trên cơ bản không có người sẽ đi tìm kiếm khu vực ngoài 10 trượng, mức độ lớn nhất cam đoan người giấy bách ảnh có tính bí ẩn. Mặc dù Lý Thanh có nắm chắc có thể giấu giếm được việc điều tra của cao thủ nguyên thần, nhưng lúc này hắn không muốn mạo hiểm. Sự xuất hiện của trí tuệ nguyên thủy đã khiến cho trái tim hắn đạt tới đỉnh điểm. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tên gia hỏa này sắp tìm tới cửa rồi. Ba đại tế tự điểm đều là trọng điểm điều tra của hắn. Tạm thời không thể đợi ở chỗ này. Lý Thanh ngồi dưới giếng đá trong lòng nghiêm nghị, hắn tuyệt đối không nghi ngờ trí tuệ của nguyên trí tuệ. Sau khi phát hiện đối phương tìm tòi, lập tức muốn rời đi. Nhưng trước lúc đó, ta cũng muốn thiết lập một mê cục, để cho hắn cho rằng có thể tìm được ta. Chỉ thấy Lý Thanh vung tay lên, vô số bùn đất trong túi càn khôn đổ ra, nhanh chóng bao phủ hang động dưới lòng đất mà hắn đào ra. Bất quá, hắn chỉ lấp đầy nửa bộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.